Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864. Chương 864 là xe taxi buồn giàu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lão thúc, nếu ngươi nói đến mộ tổ tiên, vậy ta vậy nói một câu. Ta lần này tới một cái là xem nãi nãi và các người. Còn nữa muốn cung tế một chút tổ tiên. Lớn như vậy ta cái này còn là lần đầu tiên tới tế bái tổ tiên. Bất hiếu nha, cái này không trách các người. Phải cách được xa như vậy, trở về một chuyến vậy không dễ dàng. Tổ tiên cũng không biết trách tội. Cách khá xa đây không phải là lý do. Vạn Phong ấy nấy là phát ra từ nội tâm. Người ti kiêu không tin thần không sợ quỷ. Nhưng là đối với tổ tiên sùng kính nhưng là dòng nước chảy ở trong máu. Ta có thể không tin nghiêu quỷ xà thần. Nhưng là không thể quên tổ tiên ân huệ. Điểm này xa không phải những cái kia lên bất kính tổ tiên hạ bỏ mặc con cái Tây Phương da trắng vỏ. Đen cửa có thể so sánh. Ở Vạn Phong nhận biết bên trong bất kính tổ tiên chủng tộc đều là chưa tiến hóa hoàn thành bán. Thành phẩm. Cái này từ bọn họ trên mình không có thoái hóa mau và cả người chỉ có thể dựa vào nước hoa che giấu. Hiểu tường tận có thể có được chứng minh. Nơi này rổ tổ có ý tứ gì sao? Nhập gia tùy tục, Vạn Phong dĩ nhiên muốn hỏi một chút. Vạn Thủy Minh một mặt mờ mịt. Không việc gì quá nói chú trọng nha. Chính là dâng lên cung phẩm dâng hương đốt giấy là được rồi. Cái này còn là cái này 2 năm mới hưng lên. Trước kia cũng không dám. Bản xứ có cái gì nổi danh phong thủy tiên sinh sao? Phong thủy tiên sinh? Tìm hắn làm gì? Tìm một phong thủy tiên sinh thật tốt xem mộ tổ tiên. Nơi nào có thiếu sót tốt điều chỉnh. Chúng ta Vạn gia thật giống như còn không có ra khỏi cái gì danh nhân và sinh viên đâu. Nói không chừng chính là mộ tổ tiên có khuyết điểm, nên điều chỉnh liền được điều chỉnh. Cái này có thể, để cho ta suy nghĩ một chút vùng lân cận nơi nào có xem phong thủy. Vạn Thủy Minh trầm tư hồi lâu, Vạn Phong buồn rầu, chẳng lẽ chỗ này không phong thủy tiên sinh? Đây nếu là hồi hồng nhai mời một phong thủy tiên sinh có thể kéo. Đây là, lão thẩm cầm một bản giường lò bàn vào phòng. Lão Vạn, dọn dẹp một chút, ăn cơm, lúc nói chuyện đem giường lò bàn thả vào trên giường đất. Tự nhiên cũng chỉ thấy được đầu giường đất vậy một đống lễ vật. Lão chất cầm tới, ta nói lão chất ngươi cái này thì không chỗ nói. Đến gia thẩm nhà còn mang những đồ chơi này làm gì? Ha ha, cái này không có người già và trẻ nhỏ sao? Các ngươi lên giường lò. Ta đem những thứ này dọn dẹp một chút. Cái này bày một giường lò coi là chuyện gì xảy ra. Mọi người lên giường lò. Vạn Phong dẫn đầu cởi giày lên giường đất. Lão thẩm đem những thứ đó như nhau dạng lấy được rồi vùng khác. Bắt đầu mang thức ăn lên. Rất nhanh thức ăn liền bưng lên. Bắp cải nấu miến và khoai tây hầm liền đậu rác. Vạn Thủy Minh có chút ngại quá. Ăn tết heo còn không có giết. Ta cũng không biết các người tới. Cái gì vậy không có chuẩn bị. Tối nay mọi người liền thích hợp ăn một bữa đi. Lời còn chưa dứt, Vạn Phong tam thẩm liền bưng 2 bàn cá hộp đi lên. Vạn Thủy Minh nghi ngờ. Đây là lão chất cầm tới. Mượn hoa hiến Phật, ta mở ra 10 cái góp vài món thức ăn. Sau đó lại nổi lên mấy cái đồ hộp. Thịt heo thịt bò, còn có 2 bình rượu. Tam thúc Lý Dũng và Hà Tiêu uống rượu, Vạn Phong và Lý Minh Đấu không uống, vì vậy bọn họ rót rượu. 2 cái chạy đi ra bên ngoài khoe khoang đứa nhỏ đông được mặt đỏ bừng trở về. Ba, đại ca cho ta và đệ ta nhiều tiền như vậy. Vạn Hồng Hà từ trong túi móc ra 2 tấm tiền ở trong. Tay quơ múa, một mặt kiêu ngạo, cứ việc nàng còn không quen biết tiền. Ta cũng có. Vạn Duyên vậy từ trong túi bỏ tiền. Rất không tân, liền móc ra 1 bản. Ai nha, làm sao liền còn dư lại 1 bản. Tỷ ngươi thấy một lá khác chưa? Vạn Duyên mặt đầy nóng nảy. Ta không thấy nha, là để cho ngươi. Ra vẻ thất lạc, ngu ngốc. Bị tỷ tỷ kêu ngu ngốc, Vạn Duyên ánh mắt bên trái nhìn một chút bên phải xem. Cái miệng nhỏ nhắn một biết liền chuẩn bị khóc. Không có khóc hay không? Cậu bé không cho phép tùy tiện khóc. Không phải thất lạc một bản sao? Đại ca còn có lại cho ngươi hai tấm. Vạn Phong Thuận trong túi móc ra hai tấm nhét vào Vạn Duyên trong tay, cầm chắc, giữ lại mua thứ tốt ăn đừng nữa làm mất. Vạn Hồng Hà thăm nàng đệ đệ trong tay ba tấm vé nhìn lại mình một chút, trong tay hai tấm phiếu. Mặc dù nàng không nhận biết tiền lớn nhỏ, nhưng là cho rằng ba tấm nhất định so hai tấm tốt. Sau đó đáng thương mong chờ nhìn Vạn Phong. Đại ca, đệ đệ ta nhiều hơn ta một bản. Vạn Phong bị chọc cười. Thì ra như vậy, nàng chỉ biết tấm nha. Nàng vậy hai tấm là 10 khối. Vạn Duyên là ba tấm, bên trong có hai tấm 5 khối. Thật ra thì cũng vậy nhiều. Từ trong túi lại móc ra một cái tiền. Ta xem đây là nhiều ít. Ngươi một bản, ngươi một bản. Ngươi hai tấm, ngươi một bản. Tốt lắm, lúc này vậy nhiều. Hai đứa bé một tiếng hoan hô chạy ra ngoài. Không vượt qua 5 phút, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ trở về. Không một tiếng vang, dựa vào đầu giường đất vách tường. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ồ, các người hai cái sẽ không lại làm mất chứ? Vạn Phong kỳ quái hỏi. Không có lý do 5 phút liền bộ dáng kia trở về nha. Mụ ta lấy được, nói là cho chúng ta tích góp trưởng thành lại hoa. Vạn Hồng Hà quệt mồm lầm bầm. 1000 năm hết Tết đến cũng không thay đổi qua lừa gạt đứa nhỏ chiêu số. Vạn Phong cười. Tới, mẹ ngươi cầm thì cầm đi. Lên giường đất ăn cơm. Ngày mai đại ca mang các người đi mua thứ tốt. Nghe đại ca ngày mai mang bọn họ đi mua thứ tốt. Hai đứa bé trên mặt âm chuyển nhiều chơi trong. Bất quá lại không lên giường đất. Ba ta nói, trong nhà khách tới còn nhỏ trẻ con không thể lên bàn. Đại ca không là người ngoài, không cần phải để ý đến ba ngươi vậy bộ. Đi lên, Vạn Phong khom người đem Vạn Duyên ôm lên giường lò. Sau đó đem Vạn Hồng Hà vậy kéo lên giường lò. Vạn Phong đem Vạn Duyên ôm ở chân ở giữa. Kẹp một khối cá hộp thả vào tay hắn bên trong. Ăn ngon không? Ăn ngon, cho tới bây giờ chưa ăn qua thức ăn ngon như vậy. Vạn Duyên trên mặt tràn đầy hạnh phúc chói lọi. Hạnh phúc nước mắt cũng rớt xuống. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Đứa bé bụng dạ hẹp hòi hơn nữa, quên phiền não tốc độ nhanh. Rất nhanh hai đứa bé liền cơm nước xong. Tối lửa tắt đèn lại chạy ra ngoài. Lão chất, ta nhớ ra rồi. Thôn Trương Công xã có một cái phong thủy tiên sinh. Ở huyện Trường Đồ vô cùng nổi danh. Đáng tiếc người mời hắn đều là những cái kia làm quan và người có tiền. Chúng ta sợ là không mời được. Rượu cũng uống một nửa. Vạn Thủy Minh mới nhớ tới nơi nào có xem phong thủy. Có là được. Ngày mai ngươi dẫn ta đi xem. Xa sao? Không tính là quá xa. Xem phong thủy ở cái thôn đó, ngay tại hai cái công xã chỗ giáp giới. Cách chúng ta nơi này cũng chỉ hơn 10 km. Hơn 10 km, làm sao đi? Cưỡi xe đạp. Cái này mùa đông cưỡi đồ chơi kia còn không chết cóng. Trước đầu công xã bên trong có nuôi xe ô tô sao? Ví dụ như ba bánh 130 cái gì? Vạn Thủy Minh lắc đầu. Cũng biết có hai nhà nuôi xe 4 bánh. Còn lại không có nghe nói. Ngay cả một xe taxi cũng không gọi được. Lại đi thuê xe ủi đất. Nghĩ tới làm xe 4 bánh ruột cũng sắp điên đi ra ngoài loại cảm giác đó. Vạn Phong nhanh chóng phủ nhận cái ý niệm này. Trước đầu nơi này nuôi xe khách nhỏ cũng không có sao. Theo lý thuyết năm 85 đã có nuôi xe khách nhỏ. Khi đó xe khách nhỏ so đời sau bỏ túi xe chẳng qua nhiều ít. Có thể ngồi cái 7-8 người cái loại đó. Xẹp lép thẻ, thân cao còn được khom người. Từ trước đầu đến dài đồ cũng là 80 đến 100 bên trong. Nuôi tiểu khách vậy là có thể.